con thỉnh thầy trạch thêm cái tam pháp ấn của Phật để cho tụi con hiểu thêm là áp dụng trong đời sống không có sai. Cái ấn tâm đầu tiên đó là cái nhận cho được cái tâm của mình, nhận cho được những cái khổ của mình, nhận cho được cái phương pháp tu tập của mình gọi là tam pháp ấn. Mình nhận cho được ba cái này, nhận được cái tâm bất động của mình phải nhận cho được gọi là ấn tâm đó. Chứ không phải theo thiền tâm, ấn tâm là để cho mình nhận cho được cái với bản tánh Phật tánh. Nó ba cái pháp tam ấn. Mình nhận cho được cái pháp tu, mình nhận cho được cái sự khổ của cuộc đời này. Bởi vì mình nhận được cái sự khổ thì mình mới không còn ham thích nó nữa. Nó ấn tâm mình, bây đời nó có gì đâu. Cho nên vì vậy đó mình nhận. Mà nhận được đó thì tức là mình nhận được nhân quả rồi. Còn ở trong suốt thì anh nói khổ. Tập. Dạ. Vô thường, khổ, không vô. Vô cầu. Vô thường, khổ, khổ, vô ngã. Vô ngã, vô ngã. Vô cầu. Vô cầu. Đúng rồi. Dạ. Cái đó là ở bên trong kinh sách rồi. Vô ngã tức là nhận được cái tâm bất động, đúng không? Dạ. Vô ngã. Nó không có ngã. Vô thường tức là các pháp vô thường là nhân quả. Nó cũng là pháp ấn rồi. Nhận được các pháp tu. Nó là ấn tâm. Hồi xưa thì con cứ thắc mắc hoài, nhưng mà có một cái hôm, cách đây hai hôm thì được anh Minh Tâm ảnh giảng thì con mới sáng ra, con nghĩ ra rồi con thắc mắc hoài. Không có ta, không phải là ta, mà không phải là bản ngã của ta, vì ta là cái gì? Phải nó con cứ mơ màng hoài, con không hiểu lúc đó cái ta là gì vậy, là cái gì để tu. À, thì anh Minh Tâm anh giải thích, anh nói thầy giảng là cái ta ở đây đó, là cái ác pháp, chứ còn mình vẫn còn cái thiện pháp. À, như vậy không biết thầy, nhờ thầy giảng bởi vì cái này là tại vì mình chấp, mình chấp cái ta, cho nên thường thường Đức Phật nói các pháp đều vô thường. Các con nghe chữ vô thường rồi không? Thì không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Tức là cái thân tâm này cũng không phải là ta, là bản ngã ta. Nhưng mà nói để chúng ta hiểu, để mà chúng ta xả cái tâm, chứ không phải là nói để mà chúng ta thấy không có cái ngã rồi chúng ta bỏ cái ngã. Bây giờ các con có cái thân phải không? Nhờ cái thân này, nhờ cái tâm này để mà các con mới hiểu biết, mới con mới tu. Chứ nếu không có thân tâm lấy gì các con biết mà tu. Cho nên vì vậy mà mấy con được thường thường, mấy con gì mấy con thấy các pháp thường chứ không phải là vô thường. Cho nên mấy con mới chấp nó, do mới chấp nó, cho nên vì vậy mà cái câu kinh mới dạy là không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta hết. Không phải không? Không có pháp nào. Thì trong đó có nghĩa là thân cũng là một cái pháp, tâm cũng là một cái pháp. Nó cũng không phải là thân tâm của chúng ta là ngã, là của ta, là bản ngã của ta đâu. Nghĩa là hoàn toàn là phá chấp. Tại vì chúng ta thấy nó vô thường. Vô thường là như thế nào? Hồi nhỏ mình khác, lớn lên khác, thay đổi hoài hoài đó thì gọi là vô thường. Rồi chết, đó là vô thường. Cho nên vì vậy nó đâu có cái gì. Nếu mà nó thường á thì nó là mới là của ta. Còn nó vô thường thì nó đâu phải của ta. Cho nên cái mục đích như vậy là để chúng ta phá cái chấp dính của chúng ta từ lâu tới giờ. Mọi người cứ nghĩ rằng cái thân của này là thân của mình, của ta, cái tâm này là cái tâm của ta. Đó tức là phá cái chấp của tất cả mọi người, chứ không phải không có cái tâm. Thấy hiểu không? Mà chấp nó mới là pháp, chứ nên bên tâm nó là pháp là vậy. Mới khổ. Thấy hiểu không? Đó. Thấy như vậy là mới biết. Bởi vì cái mục đích của đạo Phật nó không phải diệt cái ngã chúng ta. Bởi vì nó vô ngã là mục đích vô ngã pháp, chứ đâu phải vô ngã thiện pháp. Thiện pháp nó cũng còn cái ngã của thiện pháp chứ. Mà thiện pháp nó có làm đau khổ mình đâu mà phải diệt cái ngã. Thành ra trong khi đó đó thì mình thấy đạo Phật nói diệt ngã, vô ngã, nhưng mà vô ngã pháp chứ không phải vô ngã thiện. Cho nên mình lôi ra thì hoàn toàn mình bị cái danh từ mà mình bị dính mắc. Mà mình diệt ngã mình hết là cái gì đây? Lấy cái gì mà tu? Con xin sám hối, câu này con đã hỏi thầy qua điện thoại rồi, nhưng mà lúc đó con đang giờ làm việc. Con xin sám hối, câu này con đã hỏi thầy qua điện thoại rồi, nhưng mà lúc đó con đang giờ làm việc. Rồi con hiểu thầy, con đọc sách của thầy là con đặt niềm tin tới 1000% chứ không phải 100% nữa. Thành thử ra tất cả những cái câu gì đó mà con thấy, cho dù mà con hơi hồi nãy đó, thì con tiếp tục con đọc nữa. Cái sau nó sẽ giải thích cho cái trước con không hiểu. Chính vì vậy mà khi mà chồng con thắc mắc là anh Tị Đức, anh thắc mắc là cái dụng cái gì mà các bạn anh thì nói lúc đó là cái đó cũng giống như cái ngã về sau này con hiểu được là cũng do thử thách của thầy nên con mới hiểu được. Lúc đầu con thắc mắc dữ lắm, con thắc mắc rồi con nói là thầy lại xong rồi như vậy thì cái gì nhập nhập nhất vậy, cái gì nhập nhất vậy, nhưng mà con biết sau này con mới ngộ ra là cái đó là cái bản tâm mà nó không nhận ra là thực sự của mình, cái vô đó, cái từ trường đó nó vào đó. Nói chung mình đã nhập là tại vì mình dùng, mình dùng cái từ. Cái sự thật ra nó sẵn sàng chứ còn gì đâu nhập. Tại mình nhập là tại vì mình nói nhập Niết Bàn rồi. Trong kinh mình thấy Đức Phật nó nhập vào Niết Bàn phải không? Vậy cái gì nhập? Mình mới thắc mắc. Chứ sự thật đâu có nhập. Nó không có nhập mà còn không có cái gì nhập. Tại cái tâm nó bất động. Hôm tấm kia thì nói chuyện với anh chị học của anh chị. Mình đang như tụi con thấy là anh chị thi thứ rất là hay. Và cái nhận xét hay sắc của thầy là tỉ mỉ như tụi con lời thầy đi chứ thầy. Cứ ỉ lại thầy nói thì chỉ gì làm nó thôi. Có mình tâm thì ra thì thường xuyên thì con thấu chuyện khiến cho con là vậy. Tụi con nhìn anh chị rất là tuyệt. Con thấy thầy từ những cái đường về sức Phật của thầy, từ sách diện của thầy tới người khác khác anh nhớ tới từ trang nữa. Mà có một điều gì mà tốt nên ta nhục cái điểm 10 đó ra. Để tìm mãi, ảnh có bắt mắt cái điều đó mà. Sẵn đây đó, mình tâm định là bữa nay để có đem cuốn nó ra video nó để hỏi anh để thưa với thầy luôn. Mình tâm tìm của anh ra thì sẵn đây nhờ anh hỏi thầy dùng để dùng nó là có cuốn trả lời. Cái đó là do cuốn trả lời, cuốn chịu quan trả lời chứ không phải thầy cậu. Cái cuốn thứ 10 mà nằm ở trang 265. Đúng rồi, 265. 265 thì cô có trả lời là thì mình đọc cái bài mà cô trả lời đó thì bây giờ không nhớ lắm, nhưng mà nó dường như là trả lời là ở cuộc đời mình nó có hai cái chánh pháp. Dạ. Nó vẫn mình nằm đó là con mở. Rồi mở ra coi nữa. Một cái là cái chánh pháp của thầy. Dạ. Rồi cái thứ hai nữa là đúng tâm độ. Dạ. Đó. Thế là không có ngạc nhiên, không biết tại sao cái này có đúng không, là thầy mà để nhờ để thầy giảng lại cho mình hiểu nó rõ hơn cái đó. Về trường hợp thì anh chị nói xong thì tối hôm đó tụi con đã lục cuốn sách đó ra rồi về ngẫm phê suốt đêm. Tụi con hà con nhưng mà tâm cứ coi rồi con thích rồi chút có những cái câu mà hỏi cái lục cuốn nói là phải cứ dùng cái này đặt nhưng người ta xuống nghe về kia. Xin lỗi thầy, nhưng tụi con trong xe này lâu thì tụi con biết những cái gì ngoại lệ, tụi con xin xét chưa tâm chỉ hỏi theo trong sách đó thôi thưa thầy ạ. Thì cô nói là khi đặt xuống tôi nói các em là khi tôi la tôi chửi các em là tôi đặt cho các em tôi, rồi tôi lúc tôi tức giận quá thì hò tôi hát tôi ca, tôi đi tôi hát tôi ca này vậy đó, để dùng cái pháp đó để mà coi như ấy chuyển gì này. Thì có những người mà thắc mắc, người ta hỏi là pháp của Phật dạy đâu có dùng hát ca để được chế đó đó, người ta thắc mắc, người ta hỏi vậy. Thì lúc nãy lúc tối nó nhờ đi tìm cái câu của anh Nghĩa nói thì mới thấy được cái điều đó. Thì mình không nói là mình đi theo thầy thì khi mình biết là những cái điều này là thầy chỉ thiên ra để tùy theo căn cơ của từng người. Còn ví dụ mình thấy cái điều nào mà nó hợp nó phải thì mình tiếp thu mình ấy. Chứ bây giờ cứ mượn cuốn của thầy mà mình dở ra cứ thắc mắc hỏi cái này cái kia cái nọ thì để thầy giải thì cũng tội. Còn đó bây giờ sẵn đây xin thầy ra vậy đây thầy nói luôn rồi. Dạ. Dạ để thầy nói. Phải có cuốn 10 đấy thầy coi qua. Dạ có, mình tâm có ở đây có nhưng mà mình tâm cũng có đây. để thầy nói thì thật sự ra như thế này là nó hiểu cái đầu là vì cái tùy theo mỗi cái đặc tướng của con người. Dạ, ví dụ như con bị buồn khổ quá, con có cái chuyện gì xảy ra con buồn khổ gì, con mới mượn lời ca tiếng hát con ca, thì nó cũng là một cái giải trí, nó làm cho con quên cái buồn khổ trong hiện tại con. Cái gì cách thức đó là cách thức để xả đi cái khổ đau của con thôi, nhưng mà nó không phải là đúng pháp hơn. Dạ. Nhưng mà tại cái đặc tướng thầy đã nói đặc tướng mà. Con thấy bây giờ con buồn khổ cái chuyện gì đó, thôi mình coi hát, hoặc là mình có người thì thích đi du lịch, hoặc có người thì phải làm cái công việc gì đó, nó mới quên được cái buồn khổ đó. Nó tùy theo cái đặc tướng của mọi người. Thì cái người đó bây giờ họ đang bị cái chuyện gì ai làm cho họ tức giận quá, thì họ ca nghiêu ngao vậy, thằng họ quên cái chỗ tức giận họ. Đó là cái chuyện họ để họ xả cái tâm của họ bằng cái phương pháp đó. Thay vì đúng chánh pháp của Phật đó, thì mình lại ôm cái pháp của Phật đó, thì mình lại sử dụng nó để cho nó trở thành cái lực, cái trở thành cái lực của ý thức. Ví dụ như tâm bất động, thanh thản là vô sự, đó là nhân quả, không có buồn giận gì hết, thì nó trở thành cái lực. Còn giờ ca nghêu ngao thì nó cũng giảm đi, nó cũng không buồn, nhưng mà nó không thành lực với con, nó sai. Còn hiểu nó sai là sai chỗ đó. Tại cái này đó, cái mình tâm nói vậy nè, cái lời tâm nó hỏi cố giảng lại, tức là người ta nó thắc mắc, người ta nói tại sao mà pháp hành của Phật nó có dạy vừa ca hát vậy, mà viết vô sách của đường về chư Phật vậy, quá chăng là người mà ta nghe ta lại nghĩ vậy, thì bên tâm có nói vậy. Mình đừng có thắc mắc những cái đó là thầy viết vô mà cứ người có chi kiến cả nhận thấy cái đó là sai. Cái đặc điểm của cô Út dùng chứ nó phải là cái sự thể đó là thể là sự thể cô Út đã xảy ra trong dạng như vậy như vậy vậy đó. Mà thầy dùng cái bài đó của khổ để mà cho tùy theo từng người, bây giờ cũng khó nói đó thưa thầy hả? Đúng vậy, bây giờ ví dụ thầy nêu ra cái đó đó. Dạ. Ở trong sách để cho mấy con thấy, khi mình áp dụng như vậy thì nó cũng giảm đi cái sự buồn khổ của mình, nhưng nó không đúng chánh pháp thôi. Nó là cái gì? Cái kia thay vì mình phải sử dụng ngay cái chánh pháp của Phật thì nó tạo thành cái ý thức lực, có phải không? Còn cái này mình hát nêu ngao thì nó cũng giảm đi, nó cũng làm cho mình bớt khổ đi, nhưng mà sự thật nó lại đi ra qua một cái hướng khác, nó tạo cho mình một cái tâm nó mơ màng, nó không có chính chắn. Nhưng mà mình phải nêu cái sai đó ra để thấy ở cái người này tu theo cái kiểu đặc tính của họ như vậy cũng giảm bớt cái sự khổ, nhưng mà không đúng chánh pháp người ta nói ra. Chứ người ta nêu cái chánh pháp này rồi thì mình thấy cái này là hoàn toàn là chánh pháp. Mình so sánh thôi. Tới đây nói với anh chị đó, mình làm. Mình so sánh thôi. Mình đọc ở Chúa nhưng tại sao giờ đang đọc Phật thì tôi cũng đi đó, nhưng mà tới đây giống hồi xưa tôi đi bình thường vậy đó, mà tôi lậu mình tâm cho mẹ con, bắt mẹ con đứng đọc quy y vậy đó, lúc đó không gặp thầy, nhưng mà mình tâm thì không quy y. Ông ở ngoài bắt mẹ con đứng đọc đọc mà mẹ con đọc vậy đó, sao bố kỳ quá, bắt con mình đọc hết cả nào quá, mà thì tâm thì con đâu có bằng lòng với cái chùa này, con thấy vô chùa gì mà hãy lợi tính để mà quy y á, thầy cứ bắt đưa bố mẹ xin đưa tiền bao nhiêu ra giá bao nhiêu, rồi đưa cho mẹ thầy đó, rồi đưa cho cô Ngọc này kia, rồi tụi nó tự nhiên là nó mất nhẫn, nó thấy nó không hợp lý. Thành ra rồi cái nó nói kỳ quá, cho bố bắt tụi con đứng đọc, cái bố nó kệ mấy con cứ đọc theo Đức Phật đi, chứ là con mấy con quy y với Đức Phật chứ không phải quy y với thầy đó. Nên sao lại được thầy, cái là lập tức liền lên đây, rồi tụi nó bắt đầu nó thấy đúng rồi, nó có ý kiến, nó biết, cho nên là từ đây cho đi, chứ ai nói cái gì nói đợi chứ là gì nói, nó cũng bài thích, nhưng mà nó nói mấy cái biết của nó vậy. Cũng như bây giờ thì dụ mấy con tu tập mà vừa thầy già với cái đặc tướng của mấy con, nó còn tắc ý nó lâu hết. Yeah. Nó lâu hết cái khổ, cái chướng ngại trong pháp, trong tâm. Nhưng mà con thầy dựa theo cái đặc tướng của mình chỉ làm cái điều kiện gì thay vì buồn khổ, mấy con ra mấy con làm cái gì đó, mấy con thấy sao nó giảm dữ vậy, nhưng mà nó không đúng pháp. Có vậy đó. Nhưng mà khi mấy con nêu cái đó ra, thầy cũng đưa ra cái đó. Bây giờ đầu tiên đó, mình chưa có làm được, mình chưa biết sử dụng pháp được, thì mình sử dụng theo đặc tướng của mình để đem lại sự bình an cho mình ngay cái ác pháp tăng tác động. Có vậy thôi. Nhưng mà sau này mình mới tập luyện cái pháp này để cho nó trở thành có cái lực, để khi mà có ác pháp tác động làm cho mình buồn khổ đó, thì mình dùng cái này mình diệt, chứ không dùng cái kia nữa. Cái đó là theo đặc tướng riêng của mọi người. Ai cũng muốn cho mình được bình an, mà trong khi mình gặp cái nghịch cảnh, cái ác pháp nó làm cho mình khổ quá, buộc lòng mình phải sử dụng một cái riêng tư của mình để áp dụng cho mình được bình an trong cái giai đoạn đó. thì ai cũng có cái khả năng, cái điều kiện nó xuất phát ra để đem lại sự bình an đó. Cho nên những cái này đều nêu ra để thấy chánh pháp của Phật, thì cái này là cái duyên biệt của từng người, con hiểu không? Cho nên cổ và cổ khi mà có cái sự gì buồn khổ cổ đó thì cổ hay hát như nga đọc pháp này, đó là cái thứ thầy nêu ra để mà thấy được nó không phải đúng chánh pháp đó. Bởi vì bây giờ thầy nói rồi là con ở dưới đó thì con có những người bạn như cô Tú Anh đó thầy, hồi mà lại cô chồng này cái con mà bị có mẹ bị cái chân bò bò không đó thầy, à, mình nó hồi đó là làm cái tết rồi bán hết rồi bán hết mới bị vậy đó. Thì mấy người đó họ đọc, họ cũng có thời gian họ đọc rồi họ thắc mắc những cái giúp vậy đó mà con nói không được, con không biết nói, họ không biết như thầy giờ thầy nói, thầy nhìn người đó thầy nói người ta hiểu. Mà con và con ở gần này con biết, nhưng mà con biết cách nói, mà con nói cách nào họ cũng bàn, họ cũng hỏi lại rồi con biết trả lời. Đó là họ nói là tâm sách của thầy là những điều đó là của thầy là đúng, tác thầy vậy là đúng, tại sao cái đó sai, mà con không biết cách nói cho thầy. Con bị dính, nhưng mà hỏi lại sao đưa ra để ta nêu ra cho thấy được cái sai cái đúng cái chứ phải đủ thầy để xong người ta nói à bây giờ tôi cũng tôi gặp vậy tôi cũng giải thoát. Mà nếu mình không nêu trong này để cho mình so sánh được cái đúng cái sai, bởi vì trong sách thì thầy phải có nêu cái đúng rồi, bây giờ sao lại thấy nêu cái đưa cái sai, thì mình phải biết so sánh cái trường hợp, nếu mà không có cái xấu cái tốt thì làm sao biết cái tốt hoàn toàn. Họ nói hôm đó gặp Minh Tâm, giờ con ngồi nghe Minh Tâm nói với anh chị Hồng cái con mới còn mới biết được á, con bây giờ con nói trời ơi mới từ nhà vậy là tôi biết được hơn. Người ta luôn luôn người ta viết sách, người ta kéo lấy, người ta so sánh rồi. Như hồi nãy thì đem một cái câu chuyện của một cái lòng tốt, của một câu chuyện tốt, thì đem một cái câu chuyện xấu để so sánh được cái tốt cái xấu của một sự việc, như vậy làm sáng tỏ lên chứ. Cũng như một cái pháp nó đúng là pháp như lý tác ý đúng không, thì phải đưa những cái khác người ta cũng có sự giải thoát trong đó chứ. Ví dụ như đại thừa hoặc là thiền tâm cũng có sự giải thoát, nhưng mà giải thoát nó sẽ đến mức độ nào, còn của người ta đi đến cuối cùng người ta đủ lực làm chủ, còn kia nó đi đến có chút xíu rồi cái thôi nó không tới nữa. Mà mình bỏ như vậy là mình tu tập như vậy đến uổng phí mà. Thì dạy cái sinh mà cái bé mà nó đi học rồi nó lụng cái đó rồi nó để giờ học này kia đó, thì á như ông bảy á, mỗi người nghe một khác, như ông bảy ông nghe mà hiểu khác, ông đi lụng con xíu lụng đây đi đỏ rồi đó, mỗi cái trên đường mình đi mình giả thì mình ra đó, mà còn cái này là ông thật dạy đó, người này hiểu khác người kia là khác, nên thầy nói ông nghe thầy nói thầy luôn.